Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, phần cuối cùng, chương chấm là thằng dở hơi ăn cắm lợn, đại kết cục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết do thủy ác quá mạnh mà bọn này nó cho người xuống câu kéo thời gian, nhưng mà càng câu kéo thì nó càng hấp thu được nhiều sức mạnh của mọi người hơn. Ở phần trước thì hệ thống cũng đã giải thể dung nhập vào tần quân sau khi đẩy tất cả những cái thần ma của tần quân lên đến cực hạn rồi. Và cuối cùng thì cái vận mệnh chi luân lúc này bỗng nhiên tự chuyển động. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong chốc lát, nguyên khí cuồn cuộn tụ tập đến. Đây là tần quân động dung, tại sao vận động vận mệnh chi luân lại tự mình vận chuyển chứ? Tiên đế bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn mà nói: vận mệnh chi luân chuyển thừa vô số năm, so với tất cả nguyên vị diện tồn tại thời gian còn lâu hơn. Nó sớm đã có linh, chỉ là không biết biểu đạt ý thức mà thôi. Tần quân giật mình hỏi, vậy hiện tại nó muốn làm gì? Nó hiểu được sứ mạng của mình đã đến. Thiên đế mang theo ẩn ý mà nói, ngay sau đó tần quân bỗng nhiên cảm giác được vận mệnh chi luân trong cơ thể vỡ vụn, hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị chảy vào gân cốt bách hải của hắn. Sắc mặt tần quân biến hóa, hắn lập tức hiểu thiên đế nói tới sứ mệnh là cái gì. Vận mệnh chi luân cùng hắn dung hợp lại, một khi dung hợp thành công thì hắn chính là vận mệnh chi luân cũng là hắn. Giống như thần thoại hệ thống vậy, hai kiện chí bảo, chí cao đều trợ giúp hắn mạnh hơn, để hắn trở thành một tồn tại không gì là không làm được. Thiên đế nhìn chằm chằm vào tần quân trận trịnh nói, bản tôn, sau này phải nhờ vào ngươi rồi. Nói xong hắn cũng hóa thành vô số ánh sao bay vào trong cơ thể của tần quân. Trong nháy mắt khí tức tần quân bắt đầu tăng vọt, uy áp kinh khủng để cho mọi người trong chúng thần khởi nguyên quay đầu lại. Chẳng lẽ tần quân đột phá rồi sao? Cảm nhận được lực lượng thiên đế tan nhập vào cơ thể, biểu lộ của tần quân vô cùng phức tạp. Hắn nguyên lai còn tưởng thiên đế có tính toán khác, không nghĩ tới ở thời khắc sau cùng thiên đế lại hy sinh bản thân để tác thành cho hắn. Đây hết thảy đều là bởi vì thủy ác. Thủy ác không chết thì hắn thẹn với Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông Đại Đế, Thái Dịch Hỗn Độn, Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cực Càn Đế, Cực Đế, Tô Đế, Lý Họa Hồn, Thiên Nguyên, Hình Hủy Diệt, Chính Pha Tả Phật, Thiên Đế, Thần Thoại Hệ Thống, Vận Mệnh Chi Luân cùng mấy trăm thần ma đã liều mạng hy sinh. Tần quân nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ lực lượng của Vận Mệnh Chi Luân cùng Thiên Đế. Cùng lúc đó khu vực hư vô trên thần giới cao nhất, từng thần ma đều bị thủy ác xé nát. Cho dù vô thượng nguyên thần thập cảnh thì cũng không cách nào tổn thương đến thủy ác. Cấp độ lực lượng của thủy ác cao hơn bọn hắn nhiều, ở trước mắt tuyệt đối là tồn tại vô địch. Chuyện gì xảy ra? Thủy ác vừa chiến đấu vừa nhíu mày nghĩ, nó vô thức nhìn về phía thần giới cao nhất, mơ hồ cảm giác được nơi đó có khí tức uy hiếp chuyển tới, có một cỗ lực lượng đang mạnh lên. Là hắn, thủy ác liên tưởng đến tần quân, hắn nổi giận, sinh linh mà hắn ghét nhất chính là tần quân, cho nên mới muốn lưu tần quân lại tới cuối, để không ngừng tra tấn tần quân, không nghĩ tới thời khắc này tần quân lại mạnh lên. Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác bị lừa gạt, lúc này liền bộc phát ra toàn bộ khí thế, tất cả thần ma ở chung quanh đều bị chấn thành tro bụi. Các người đều chết hết cả cho ta. Thủy ác gào thét giận dữ, diện mục dữ tợn, không có tiếp tục trêu đùa đám thần ma nữa. Khí tức của hắn cũng đang không ngừng kinh động đến các vị diện, rung động chúng sinh. Ở chúng thần khởi nguyên, tần quân cảm nhận được khí tức của thủy ác, khuôn mặt liền có chút ba động. Hắn có thể cảm giác được khí tức của thần ma liên tiếp biến mất, bao quát cả các đồ đệ hắn chiêu mộ thành thần ma như Nguyên Sơ Đại Đế, Sơ Cơ Hạo Dạ, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân. Tu vi của tần quân cũng đang điên cuồng tăng lên. Hắn hòa tan tất cả thời không tuyến vào cơ thể, chỉ chốc lát vô số ký ức tràn vào trong đầu hắn để vạn sinh sáng tạo công cấp tốc vận chuyển. Đúng lúc này hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tần quân, chính là Vĩnh Hằng Bất Hủ. Các mặt hai thần khó coi, khi bọn hắn cảm nhận được thủy ác bộc phát ra uy áp, liền hiểu là không thể do dự nữa. Bọn hắn dù sao cũng không cách nào chiến thắng thủy ác, chỉ có thể ký thác hy vọng trên người tần quân. Tần quân sáng tạo ra bọn hắn cũng có thể phục sinh bọn hắn. Chà, là chúng ta đã sai. Vĩnh Hằng thở dài một tiếng, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng cũng dung nhập vào cơ thể tần quân. Mặc dù Bất Hủ không nói chuyện nhưng lại quỳ xuống dập đầu một cái, sau đó cũng hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào mi tâm của tần quân. Tần quân mở mắt, trong mắt lóe lên tinh quang. Bất Hủ Vĩnh Hằng cường đại cỡ nào, có lẽ thực lực kém thủy ác, nhưng bọn chúng chính là ánh sáng ban sơ của nguyên cả kỷ nguyên, sinh ra cùng lúc với tần quân. Lại thêm đã sống qua vô số năm, tất cả đều hòa vào cơ thể của tần quân. Hiệu quả tuyệt đối không thể là 1 cộng 1 bằng 2. Oanh! Tần quân trực tiếp đột phá vạn sinh sáng tạo cảnh, thất cảnh. đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có, hoặc là nói hắn đã sáng tạo ra một đỉnh phong mới, tu vi điên cuồng tăng lên. Toàn bộ chúng thần khởi nguyên đều lay động kịch liệt, thậm chí nguyên không gian của thần giới cao nhất cũng nổi sóng. Tần Quân không có lập tức xuất thủ bởi vì hắn còn cảm ngộ lực lượng mới, chỉ có triệt để khống chế chí cao thần lực mới thì hắn mới có thể đánh bại được thủy ác. Cố khí tức này là chẳng lẽ có cường giả đột phá sao? Mạnh thật, tuyệt đối có thể so với thủy ác, chẳng lẽ là sáng tạo thần? Hẳn là sáng tạo thần phụ trong truyền thuyết mới đúng. Trong thần giới cao nhất, các sinh linh hưng phấn nghị luận giống như gặp được chúa tể, chúa cứu thế. Ở trong khu vực hư vô, các thần ma càng ngày càng ít, cảm thụ được khí tức của Tần Quân, thủy ác lại càng táo bạo, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, một chiêu liền có thể diệt sát một vị thần ma. Rất nhanh, vị thần ma cuối cùng là Tôn Ngộ Không cũng chết trong tay của thủy ác. Cho dù chết thì Tôn Ngộ Không cũng dơ sẵn cái tư thế vung gậy của mình, đỉnh thiên lập địa, vĩnh viễn không chịu thua. Lúc này thủy ác lao xuống đột phá cả nguyên không gian, giết vào trong thần giới cao nhất. Các đại thế giới bị khí tức của hắn ép cho vỡ nát, ngay cả đám người trong chúng thần khởi nguyên cũng bị khí tức của hắn là ép cho phải hóa thành vô số cục thịt, hoặc là quỳ hoặc nằm dạp trên mặt đất. Ngọn núi mà Tần Quân ngồi đã hóa thành vô số đá vụn vẩy ra xung quanh. Hắn đột nhiên mở mắt, phóng lên tận trời, hóa thành một vệt ánh sáng, tốc độ lúc này đã siêu việt hết thảy, không ai có thể cản nổi. Thủy ác trừng to mắt, còn không kịp né tránh thì Tần Quân đã nện vào bụng hắn một quyền, lực lượng cường đại mang theo hắn xông phá cả nguyên không gian, lần nữa trở lại khu vực là hư vô. Cơ hồ là cùng một thời gian thì trong thần giới cao nhất, toàn bộ sinh linh giống như chút được gánh nặng vậy. Vừa rồi trong nháy mắt thủy ác giáng lâm để bọn hắn có một loại cảm giác như mình sắp chết tới nơi. Tần Quân bỗng nhiên dừng lại, thủy ác vẫn tiếp tục bay ngược ra phía sau. Lúc này ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại, thiên đế long khí rít gào lao về phía thủy ác, rảo thủy ác thành từng sợi hắc khí. Vạn sinh sáng tạo thất cảnh tuyệt đối là cường đại, cho dù là thủy ác ở trên mặt khí thế cũng không bằng Tần Quân hiện tại. Tần Quân lại tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, toàn thân lóng lánh kim quang, không cách nào phân biệt thần sắc của hắn. Giờ khắc này hắn hóa thành thiên đế vô tình, chỉ muốn tru sát thủy ác. Thủy ác cấp tốc khôi phục nhục thân, cắn răng nghiến lợi nhìn Tần Quân mà nói: "Đến rất tốt, ta muốn để ngươi nếm trải thống khổ vô tận." "Muốn chấm phải ăn hết thống khổ sao?" Tần Quân cười lạnh, lúc này tâm thần khẽ động, cả chục tỷ thiên đế phân thân trong nháy mắt bao phủ khu vực hư vô, vây quanh thủy ác. Mỗi thiên đế phân thân đều có tu vi vạn sinh sáng tạo thất cảnh, thì khí tức hội tụ chung một chỗ cũng đủ cho thủy ác động dung. "Ngươi làm sao có thể?" Thủy ác trừng to mắt, còn chưa cho hắn nói nhiều thì tâm thần của Tần Quân khẽ động, cả chục tỷ thiên đế phân thân cùng nhau di động. "Anh..." Tốc độ của chục tỷ thiên đế phân thân nhanh như ánh sáng, nhục thân của thủy ác trong nháy mắt đã bị oanh bạo, hóa thành vô số hắc khí mà phiêu tán. Nhưng còn chưa kết thúc, các thiên đế phân thân bắt đầu nắm lấy những hắc khí kia muốn triệt để diệt trừ thủy ác. Thủy ác biến thành hắc khí cũng theo đó hóa thành vô số phân thân, hàng chục tỷ thiên đế phân thân chiến đấu. Đáng tiếc là phân thân hắn thì không cách nào so với bản tôn, chỉ có thể bị thiên đế phân thân vây đánh và áp chế. Cơ hồ trong cùng một lúc, thủy ác cùng với vô số phân thân của hắn bạo tán. Tần Quân chậm rãi bay lên nhìn xuống thủy ác, trong kim quang làm không người nào có thể phân biệt được ánh mắt của hắn. Chí tôn cửu long ỷ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng, hắn ngồi xuống lấy tư thế bế nghễ nhìn cúi nhìn thủy ác bị thiên đế phân thân vây công. Thủy ác một lần rồi lại một lần bị hủy diệt nhục thân, hắn không có thần hồn, biến thành hắc khí cũng là oán khí của chúng sinh, cho nên hắn tương đương với bất tử. Nhưng ở dưới chục tỷ thiên đế phân thân cường độ cao vây công, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, giống như lúc trước hắn tra đấn cực đế tô đế hay chính hoa tả Phật vậy, một lần ra một lần để khí tức của đối phương chậm rãi biến mất. Tần Quân cũng không nhàn rỗi, hắn thể ngộ lực lượng của vạn sinh sáng tạo thất cảnh, ký ức cảm ngộ của vĩnh hằng bất hủ và thiên đế để hắn đến nay chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Hắn có một loại trực giác vạn sinh sáng tạo thất cảnh, tuyệt đối không phải điểm cuối của vạn sinh sáng tạo công, hắn còn có thể mạnh nữa. Sau khi tru sát thủy ác thì hắn là mạnh nhất theo đúng nghĩa đen, trên đời vô song. Thủy ác cũng chú ý tới thiên đế chỉ ngồi nhìn hắn bị ngược đãi thì lập tức nổi giận, lăn. Thủy ác thét gào giận dữ, hắc ám vô biên vô tận bắt đầu quán thâu lực lượng cho hắn, để hắn trở nên càng mạnh hơn. Lần này Tần Quân mở ra đấu đạo bí tự, ký tức của chục tỷ thiên đế phân thân theo đó tăng vọt lên, lần nữa bạo ngược thủy ác. Mỗi lần thủy ác ngưng tụ nhục thân còn chưa kịp lánh né đã gặp cả chục tỷ lần công kích, nhục thân siêu việt vô thượng nguyên thần cũng chỉ như tờ giấy vụn. Số 9 mới là số lớn nhất, nếu mà chơi 3 cây, đại đạo bí tự cũng không gì hơn cái này. Tần Quân lẩm bẩm phảng phất như hiểu ra cái gì. Trong chốc lát, hắn thôi động vô hạn đại đạo. Vô hạn đại đạo tấn cấp thành vô hạn tạo hóa. Đốc đạo bí tự theo đó thôi động, tất cả thiên đế phân thân bắt đầu tăng cường vô hạn. Toàn bộ khu vực hư vô đều bị khí tức của các thiên đế phân thân ngưng kết lại. Trong bóng tối cũng nổi lên kim quang, đó là ánh sáng của thiên đế. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh được như vậy? Thủy Ác sợ hãi nói, trong lời nói còn tràn đầy phẫn nộ. Hắn cảm giác như mình bị lừa, Tần Quân vốn nên bị hắn tra tấn đến chết mới đúng. Hắn không còn ngưng tụ nhục thân, hắc khí phiêu tán lan tràn khu vực hư vô, cùng hắc ám hòa là một thể. Cùng lúc đó vô số hắc khí từ nguyên vị diện chuyển đến dung nhập vào bóng tối. Đây là oán khí, sát khí và oán niệm của chúng sinh. Thủy Ác đang hấp thu tâm tình tiêu cực để cho mình tăng cường vô hạn. Chúng sinh bất diệt thì hắn không chết. Thiên đế, ngươi không thể giết chết ta, ngươi sẽ bị ta giết sớm muộn thôi. Thanh âm của Thủy Ác lần nữa trở nên tà ác và tràn ngập trào phúng, phảng phất như Tần Quân đã chết chắc rồi. Hắn bị thiên đế xưng là Thủy Ác cũng không phải không có đạo lý. Bất Hủ Vĩnh Hằng từng vọng tưởng hủy diệt chúng sinh để cho Thủy Ác tiêu vong. Thật tình không biết cái đó chính là một sai lầm, bởi vì bản chất của Thủy Ác là hắc ám. Cho dù chúng sinh có biến mất, hắn vẫn còn sống, chỉ là không có cường đại như lúc này mà thôi. Đúng lúc này Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ bỗng nhiên nâng tay phải lên, đặt ở trước ngực, lòng bàn tay hướng lên trên. Cẩm chính là thiên đế, hôm nay lấy sức mạnh của chúng sinh tiêu diệt Thủy Ác. Mong chúng sinh hiểu, chấm cuối cùng sẽ khôi phục hết thảy. Thanh âm của Tần Quân bỗng nhiên vang vọng ở tất cả các nguyên vị diện. Vô số sinh linh xôn xao, bọn hắn đều không rõ ý tứ của Tần Quân. Cái gì gọi là sẽ khôi phục hết thảy? Thiên đế có ý tứ gì? Chúng ta có thể trợ giúp thiên đế diệt trừ Thủy Ác sao? Chỉ cần giết chết Thủy Ác thì chúng ta đều nguyện ý. Thiên đế muốn làm gì? Chẳng lẽ thiên đế cũng không có biện pháp đánh bại Thủy Ác ư? Chúng sinh sợ hãi khẩn trương bởi vì bọn hắn không cách nào nhìn trộm được chiến đấu ở khu vực hư vô, cho nên không thể hiểu được Tần Quân. Chí cao thần lực của Tần Quân bao trùm từng nguyên vị diện cùng với thần giới cao nhất, Thủy Ác hóa thành một bàn tay khổng lồ muốn chụp về phía Tần Quân, nhưng bị các thiên đế phân thân cản lại. Ở dưới vô hạn tạo hóa, tu vi của các thiên đế phân thân đã mạnh lên vô hạn, cho dù không cách nào tiêu diệt Thủy Ác thì Thủy Ác cũng rất khó đánh bại. Tần Quân bỗng nhiên thu trưởng, thu nhập tất cả nguyên vị diện thần giới cao nhất vào trong tay. Ngay sau đó tất cả vị diện trong lòng bàn tay Tần Quân bị đánh vào ngực mình. Hắn đang hấp thu tất cả vị diện, hấp thu cả chúng sinh. Người điên rồi, ngươi làm vậy thì cùng ta có gì khác biệt? Thủy Ác kinh sợ chất vấn. Ở khu vực hư vô ngưng tụ ra một gương mặt khổng lồ vô cùng dữ tợn. Ở trong kim quang, bóng người Tần Quân thần thánh trang nghiêm, cao cao tại thượng, khí tức hạo nhiên khôn cùng. Chấm chính là thiên đế, ý chí của chấm là ý của chúng sinh. Tần Quân bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện, hắn cùng chí tôn cửu long ỷ bắt đầu biến lớn, kim quang dần lan tràn ra toàn bộ khu vực hư vô. Không tới một giây, gương mặt khổng lồ của Thủy Ác ở trước mặt Tần Quân lộ ra vẻ khôn cùng nhỏ bé. Chấm mở ra nguyên kỷ nguyên, sáng tạo ra sáng tạo thần, sáng tạo ra hồng mông hỗn độn. Chấm tồn tại chính là vĩnh hằng bất diệt, là chí cao vô thượng. Ức vạn quy tắc, chỉ có chấm là vĩnh tồn. Thanh âm của Tần Quân vang dội, rung động khắp cả khu vực hư vô. Giờ khúc này đã không có vị diện, không có chúng sinh, chỉ có Tần Quân cùng Thủy Ác. Hai đạo quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện hai bên Tần Quân, bọn hắn giơ cao tay phải cùng lúc vỗ xuống, đánh tan gương mặt khổng lồ của Thủy Ác, chính là nguyên không gian và nguyên thời gian. Thiên đế, bất hủ vĩnh hằng. Ý chí của hai sáng tạo thần cùng kêu lên khàn cả giọng, thanh âm thét dài còn chưa rơi xuống, bọn họ đã dung nhập vào cơ thể của Tần Quân. Thân thể Tần Quân lần nữa tăng vọt lên, ở dưới vô hạn tạo hóa thôi động, hắn trở nên vô cùng to lớn, chiếm cứ cả khu vực hư vô. Hắn lần nữa nâng tay phải lên hét lớn, lấy ý chí của chấm, hủy diệt hắc ám. Chí cao thần lực bộc phát ra, hấp thu tất cả hắc ám trong lòng bàn tay của Tần Quân. Dừng tay, ngươi không thể làm vậy, Thủy Ác sợ hãi nói, căn bản không có cách nào chống cự. Tần Quân nguyên bản đạt tới vạn sinh sáng tạo thất cảnh, hiện tại hấp thu tất cả vị diện, sự cường đại của hắn đã viễn siêu Thủy Ác, để Thủy Ác không cách nào chống cự. Vô thượng thiên đế cắn nuốt cả hắc ám, hắn muốn để cho mình biến thành hết thảy tồn tại hư thực đều quy về hắn quản lý. Oanh, khu vực hư vô hắc ám đột nhiên biến mất, thay vào đó là kim quang vô hạn, như là thế giới cuối cùng, thế giới của ánh sáng vậy. Nhưng khi đó là bạch quang, mà bây giờ là kim quang, là ánh sáng của thiên đế. Hắc ám biến mất, Thủy Ác vẫn lạc, Tần Quân một mình ngồi trên chí tôn cửu long ỷ, tất cả đều là kim quang, hắn là ánh sáng, kim quang trên người hắn bắt đầu biến mất, rất nhanh bản tôn hiển lộ. Tục tỷ thiên đế phân thân lơ lửng chung quanh như sao trời cuồn cuộn, lít nha lít nhít, đếm cũng không xuể. Tần Quân biểu lộ bình tĩnh, không hề hưng phấn sau khi truy sát thủ ác, cũng không có áy náy vì hấp thu chúng sinh, hắn liền cứ ngồi như vậy cảm ngộ tâm đắc lúc trước. Sau khi biết thủy ác này đến từ hắc ám cùng với tâm tình tiêu cực của chúng sinh, thì hắn quả quyết hấp thu luôn chúng sinh cùng với hắc ám cho nó nhanh. Mạnh như thủy ác cũng không kịp nghĩ ra đối sách, một trận hạo kiếp đã quét sạch các vị diện cũng bởi vậy mà kết thúc, nhưng mà cũng hết chẳng còn cái vị diện nào, chỉ còn có một mình Tần Quân vẫn còn ở đó. Bất quá Tần Quân không nhụt chí, vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì hắn lại có thể khôi phục hết thảy như lúc ban đầu. Không biết là trải qua bao lâu, trong thế giới kim quang, Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ không nhúc nhích, cho đến lúc hắn đột phá ra vạn sinh sáng tạo bát cảnh. Tâm thần khẽ động, mấy trăm đạo quang ảnh xuất hiện trước mặt, trong đó bao hàm cả các thần ma tham chiến, rồi thiên đế, tô đế, cực đế, chính hoa tà Phật, lý mạ hồn, nhậm ngã tiếu, hồng mông đại đế, thái dịch hỗn độn, cửu cực cản đế, thái tố thiên quân, rồi thiên nguyên vĩnh hằng bất hủ, rồi hình hủy diệt, nguyên không gian, nguyên thời gian. Tất cả bọn hắn đều lẳng lặng đứng nhìn Tần Quân. Ý chí của các ngươi chấm không hề cô phụ. Tần Quân mở mắt nhìn bọn hắn nhẹ giọng nói, đến nơi đến chốn thì chấm sẽ khởi động lại hết thảy, ở dưới tình huống không có thủy ác thì hết thảy làm lại như lúc trước, chỉ là sẽ gia tăng rất nhiều biến số. Biến số cũng là sinh cơ, các ngươi hiệu lực cho chấm, hãy nhìn nguyên kỷ nguyên tới có đồ vật gì các ngươi muốn tiếp tục truy cầu hay không. Tần Quân thì thào nói, lúc này phất tay, quang ảnh trước mắt liền tiêu tán. Hắn không để cho hết thảy trực tiếp khôi phục mà sẽ lựa chọn tái tạo, đưa những sinh linh vì hắn biến mất kia vào vòng luân hồi, giữ lại linh trí cùng linh hồn lúc đầu của họ, thì là bởi vì không có thủy ác, không có hắc ám cực hạn, hết thảy quy tích sẽ phải phát sinh biến đổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn thế giới màu vàng vô biên vô tận mà thì thào, nhân quả luân hồi đến nơi đến chốn, cuối cùng chấm vẫn phải bắt đầu từ nơi này, chấm đúng là thằng dở hơi ăn cám lợn. Nói xong hắn lật tay vung lên, kim quang tất cả đều thu nhập vào cơ thể, thay vào đó là hắc ám hư vô, bất quá bây giờ thì sẽ không sinh sôi ra thủy ác nữa. Ngay sau đó thì hai đạo kim quang từ trong mắt hắn bay ra, hai đạo ánh sáng nở ra vĩnh hằng bất hủ. Hắn mỉm cười, chấm lại cho các ngươi một cơ hội, lần này thì chấm sẽ không rời đi, chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể trưởng thành đến mức nào. Thời gian ung dung ở dưới sự khống chế của Tần Quân, hết thảy về như ban sơ phát triển, bất hủ vĩnh hằng sinh ra linh trí, dưới Tần Quân trợ giúp, cùng nhau mở ra chúng thần khởi nguyên. Về sau hai vị sáng tạo thần phụ lại dựng dục ra 2000 sáng tạo thần. Ở dưới sự giảng đạo của Tần Quân, 20 vị sáng tạo thần dẫn đầu, biến hóa cũng bị hắn coi là sơ đại sáng tạo thần. Hết thảy phát triển giống y như nguyên dạng, ngay cả đối thoại của bọn họ cũng không sai biệt. Các sáng tạo thần bắt đầu mở thế giới, thần giới cao nhất cũng từ từ sinh ra. Hình hủy diệt sinh ra hai hài tử theo thứ tự là chính hoa tả Phật cùng với hình sinh, còn tô đế thì chưa từng xuất hiện. Về phần vì sao không xuất hiện thì chính là do Tần Quân tận lực gây ra. Ở trên đỉnh núi của chúng thần khởi nguyên, Tần Quân vung tay phải lên nói, quy tắc tạo hóa, lấy số 9 mới là số lớn nhất, chấm sáng tạo ra quy tắc cửu mật, chia làm lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền, hữu giao. Giao phó bọn chúng năng lực khác biệt. Tuy hắn chỉ được có 3 cái đại đạo bí tự thì cũng đã triệt để lĩnh ngộ ra đại đạo bí tự rồi. Hiện tại hắn cải tiến đại đạo bí tự thành quy tắc cửu mật, lưu lại sinh cơ cho chúng sinh. Ngay sau đó hắn lật tay phải, trong lòng bàn tay lơ lửng 3 cái quang đoàn, theo thứ tự là thần thoại hệ thống, vận mệnh chi luân và vô hạn đại đạo biến thành. Các con của chấm, chấm làm cha, nhưng rất thất bại. Hiện tại sáng lập ra cơ duyên vô thượng, trong số các ngươi có thể được nó chọn chúng, cái này hoàn toàn bằng vào tạo hóa của mình. Tần Quân lẩm bẩm lộ vẻ mỉm cười, sau đó hắn lại dùng trí cao thần lực dung hợp cả 3 thứ lại. Thần thoại hệ thống, vận mệnh chi luân và vô hạn đại đạo đã sớm bị hắn dung hợp, cho nên lần này sau khi phân hóa ra, Tần Quân vẫn có được năng lực của bọn chúng. Hắn hiện tại so với nguyên kỷ nguyên trước thì cường đại hơn vô số lần, hắn đã là kiểu không làm gì không làm được, theo đúng nghĩa. Bất quá cơ duyên này cần phải ngụy trang một chút. Tần Quân trở nên quỷ dị, phảng phất như biết trước một chuyện gì đó lý thú. Hắn đã hạn định cơ duyên này chỉ có thể rơi trên người vào hải nhi của hắn. Người có linh hồn không phải bản nguyên của hắn thì không thể có được. Đây là tâm tư sau cùng của hắn. Vô số năm sau, thiên nguyên lại mở ra một nguyên vị diện mới. Tần Quân phân ra một đạo phân thân sáng tạo hồng mông thất thần, mở ra hồng mông. Tuy hồng mông là nguyên vị diện mới tinh, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của hắn mà được trao cho khả năng vô hạn. Lúc sau thì hắn không còn can thiệp nữa. Mọi chuyện đều có khả năng vĩnh viễn phát triển về hướng mỹ hảo, chúng sinh đều có định số của mình. Tần Quân trở lại thần giới cao nhất, khôi phục lại bàn cổ và tần nô. Hắn hấp thu chúng sinh, linh hồn của chúng sinh đều trong cơ thể hắn, cho nên đám người bàn cổ đều là bản tôn. Sau khi kỷ nguyên mới bắt đầu, tần quân từng chút thả những linh hồn trong thân thể ra, dựa theo thời gian mà bọn hắn xuất hiện ở nguyên kỷ nguyên trước để cho chúng sinh chuyển sinh. Thiên đế lần nữa biến thành truyền thuyết hư vô mờ mịt, không có người biết nguyên kỷ nguyên trước đã xảy ra chuyện gì. Hết thảy tất cả chỉ có tần quân biết, hắn thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại, không phiền muộn mà chỉ coi đó là một đoạn ký ức thuộc riêng về hắn. Sau Hồng Mông thì thái dịch hỗn độn sáng tạo hỗn độn, tần quân lại chia ra một phân thân nhập vào hỗn độn, đồng thời cũng thả linh hồn cực đế ra. Cực đế bị thủy ác hấp thu mà thủy ác lại tần quân hấp thu, nên linh hồn cực đế tự nhiên cũng ở trong cơ thể hắn. Chấm chính là thiên đế, chấm không đành lòng để vạn vật mờ mịt luống cuống, cho nên ban cho các ngươi tiên thiên thổ nạp pháp, dẫn các ngươi vào đường tu luyện. Thanh âm của tần quân vang vọng trong đại đạo vị diện của hỗn độn, giống như một vị đại thúc tả ác đang đi lừa mấy đứa tiểu lô ly. Còn hỗn độn hết thảy phát triển đã sinh ra sai lệch với kỷ nguyên trước. Cái dịch hỗn độn không bị thiên nguyên đế tộc mê hoặc, tạm thời không quý tứ chiếm đoạt Hồng Mông. Nhưng cái gì nên tới rồi cuối cùng cũng tới, chỉ là thời gian bị kéo dài. Đối với sự tình phát sinh về sau, tần quân hết sức chờ mong, bởi vì mỗi một điểm thời gian đều đang sinh ra những linh hồn mới, lại thêm một mớ linh hồn hắn thả ra, thì nguyên kỷ nguyên này so với cái trước càng thêm đặc sắc. Ở dưới Thanh Khâu Sơn có một vị cửu vĩ bạch hổ nhanh chóng vọt đi trong rừng cây như một tia chớp lướt qua, hì hì, cuối cùng cũng trốn ra được. Cửu vĩ bạch hổ này cười đùa, thanh âm linh hoạt kỳ ảo như thanh âm của thiếu nữ. Mắt thấy rừng cây càng ngày càng gần, cửu vĩ bạch hổ càng hưng phấn. Cuối rừng cây lộ ra ánh nắng phảng phất như bên ngoài là bầu trời vậy, nó cấp tốc lao ra. Đúng lúc này bỗng nhiên cảm giác cái đuôi của mình bị người ta xách lên, tứ chi quẫy đạp để nó kinh hô một tiếng vô thức dãy giụa, đừng có nhúc nhích. Một thanh âm ôn nhu chuyển đến phảng phất như có ma lực, để cửu vĩ hổ không khỏi dừng lại. Nó vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng đang đứng sau lưng nó. Khuôn mặt nam tử này vô cùng anh tuấn, giữa mi tâm còn có lạc ấn hình tử diễm, giữa hai con ngươi cũng là màu tím, giống như bao hàm ức vạn sao trời, thâm thúy sâu không thấy đáy. Cửu vĩ bạch hồ nhìn mà mê thất tâm thần, nhưng rất nhanh nó giật mình tỉnh lại. Ngươi là ai? Cửu vĩ bạch hồ run giọng hỏi, ở trong tay tần quân nó tựa như một con mèo nhỏ. Ta gọi là tần quân. Tần quân cúi đầu cười nói, hai mắt cười như vầng trăng khuyết, trong mắt cất giấu ngàn vạn nhu tình, để tâm của cửu vĩ bạch hồ hóa thành xuân thủy. Người muốn làm gì? Cửu vĩ bạch hồ thận trọng hỏi. Nó phát hiện mình không cách nào tránh thoát cánh tay của tần quân, nói rõ tu vi của tần quân mạnh mẽ hơn nó nhiều. Ta sao? Ta muốn mang người về nuôi thê tử từ thỏa bé. Tần quân tủm tỉm cười nói. Cửu vĩ bạch hồ nghe được chừng to mắt rất kinh ngạc. Từ nay về sau ngươi liền gọi là Tô Đắt Kỷ. Một người một hồ bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh dừng lại như vĩnh hằng. Hết. Mẹ, câu chuyện kết thúc cụt ngủn thế. Ok anh em nhá, cái này thì là bộ truyện được viết trong thời gian 1 năm rưỡi, khoảng 390 vạn chữ, nhưng mà có lẽ là tác giả nó búp cho nhân vật chính hơi nhiều, với cả cái đoạn sau ấy, kết cấu nó không được ấy quá, càng ngày nó càng diễn hóa theo cái hướng nó hơi lan man một chút, cho nên là phần sau nó không hay. Tuy nhiên là phần đầu với phần giữa khá là thú vị, để cho các bạn biết được rất nhiều nhân vật của Hồng Mông mà thậm chí có những ông chưa bao giờ nghe tới. Nói thật thì bản thân tôi ấy, ngày xưa mà chưa được đọc mấy cái chuyện về Hồng Mông, Hồng Hoang, thì tôi cũng chỉ biết mấy cái nhân vật chỗ thầy trò Tôn Ngộ Không này, chỗ Như Lai và một vài vị Bồ Tát hoặc là một vài con yêu tinh thôi. Nhưng mà trong cái hệ thống Hồng Hoang của nó, truyền thuyết của nó thì rất là nhiều và đông nhân vật. Đại khái là để cho mình biết được cái đấy. Để còn ông nào mà thích nghe những cái dạng chuyện như hệ thống thì chúng ta cũng phải đợi một thời gian nhé. Tại vì hết bộ này thì mình nghĩ là chúng ta nên đến với một bộ xuyên Việt tu tiên, hoặc là một đá một tí gọi là sắc hiệp, hoặc là một tí gọi là háo sắc vào đó. Chứ còn anh em chúng ta là hơi bị ngập tràn trong hệ thống rồi đấy. Từ hệ thống cái gì nhỉ? Từ tối cường hệ thống nhá, xong đến thiếu gia bị bỏ rơi. À không, thiếu gia bỏ rơi đéo có hệ thống, mà là có cái chuyện gì nó cũng liên quan đến hệ thống ấy. Xong lại chuyện này cũng hệ thống, thì chúng ta đang bị hơi bị bội thực về hệ thống rồi, cho nên là sau bộ truyện này chúng ta sẽ phải nghỉ hệ thống một lần. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một bộ truyện tu tiên nào đó, hoặc là bộ truyện nó thiên về luyện đan hoặc là trận pháp gì đó. Luyện đan thì có mấy bộ, nhưng mà thực ra mà nói là bản dịch của nó rất là hoàn toàn là vằn anh em ạ. Nói thật với anh em là kể cả cái kênh YouTube này mình đọc ở đây thì các cái chuyện trên EE thì đa phần cũng đều mua bằng tiền cả. Là mà mẹ, YouTube thì nó chưa kiếm được tiền, nên giờ mình không dám bập vào mấy cái trang web mà nó bán xu hơi đắt đấy. Mình kể cả cái bộ gì nhỉ? Cái bộ gì? Tuyệt Thế Vũ Thần đấy anh em. Đéo có bản dịch cũng phải bỏ tiền nó mua thứ ấy chứ anh em. Bản dịch nó khó đọc lắm, đọc khó chịu lắm. Thế nên là những cái này thì nói chung là cũng hy vọng là anh em có thể cho ý kiến về những bộ truyện nào nó hay hay, hoặc anh em có thể cho biết cái đường link nào đó để nó có bản dịch nó ngon nghẻ một tí, hoặc là anh em có thể donate ủng hộ cho mình, cho kênh để có thể có tiền mà bỏ ra mua truyện. Chứ tôi nói thật, đã biết là truyện trước này mỗi tháng được có mấy trăm nghìn tiền YouTube, nhưng mà đọc bộ đéo là trên trên cũng phải mất 600 đến 800k một bộ trên 2.000 chương. Còn ở bên các cái trang khác thì giá tiền nó cũng xấp xỉ như thế, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn. Còn trên Waka thì mình đảm bảo với anh em là nhiều hơn là chắc luôn. Waka nó độc quyền mà nó ra chuyện chậm vãi đái luôn. Mà bây giờ các bố cứ muốn đọc chuyện trên mấy chương miễn phí thì các bố chê là không hay, với cả dịch nó không đủ, rồi các kiểu các kiểu. Mà bây giờ mẹ cái gì giờ nó cũng quy ra thóc hết anh em ạ. Động đến mẹ mấy cái chuyện này mới đầu mấy chương đầu đọc hai cuốn rồi bắt đầu nó cho đọc free đúng được 100 chương đầu tiên thôi. Còn về sau là mẹ tính phí hết. Thôi thế là toang. Thôi bye bye mọi người nhá. Hy vọng mọi người có thể comment ở trên group để xem có chuyện nào không để mình test. Chứ mấy hôm nay mình đang chảy cối mới mò được Tuyệt Thế Vũ Thần, nên là mình đang test tiếp Tuyệt Thế Vũ Thần, đang cái đoạn cuốn vãi đái anh em ạ. Mẹ mấy cái đoạn combat với mấy đoạn chiến đấu của Tuyệt Thế Vũ Thần nó cứ gọi là phê chữ E kéo dài luôn. Bye bye mọi người nhé.